Thần cấp anh hùng, chương 21, bộ xương khô thuyền trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế là hải quỳ, xúc tu bò lúc nhúc khắp cả đáy tàu. Ca còn tưởng rằng hải quỳ là quái vật ẩn, chỉ xuất hiện khi thủy triều rút, không ngờ nơi này cũng có. Đây là khu nuôi dưỡng hải quỳ hả? Được, ca thích nhất là hải quỳ. Hiện tại đại phi có 9 công, 5, 7 sát thương, so với hải quỳ có không thủ, 7 đến 10 sát thương, thì chỉ cần 2 phát là đủ rồi. Nói thế, giả sử huyết hải cuồng đào đến được chỗ này, thì sẽ phải đánh như nào? Chẳng lẽ cần phải thu được quyển sách phép thuật kia? Hình như sách phép thuật có thể triệu hồi xác sống, mà xác sống thì không sợ hải quỳ. Nếu như quyển sách kia đã mạnh như vậy, thì ca càng không thể cho mày lấy được rồi. Nếu như lần này không có thu hoạch gì thì ca sẽ cắm chốt rình mày ở tầng trên. Trong lúc đang giết hải quỳ, bỗng nhiên hệ thống nhảy ra cảnh báo. Hệ thống nhắc nhở thuật trinh sát cảnh báo. Có một kẻ địch mạnh mẽ đang nấp ở gần bạn, xin hãy cảnh giác. Đại Phi kinh hoàng, Boss, lúc này trên bản đồ phụ của Đại Phi có một điểm đỏ rực đang nháy liên hồi. Tình huống này sao mà giống lúc gặp phải vua hải quỳ thế? Kẻ địch phong cách ẩn nấp, quỷ nước hả, hay lại là một con vua hải quỳ nữa? Nếu như là Boss dạng quỷ hồn thì hơi bị làm khó nhau rồi đấy, cho dù có là bậc thầy thuật điều khiển cỗ máy chiến tranh cũng chưa chắc đã thắng được. Thầy kệ, Boss là cái gì cũng được. Đã đến đây rồi, chết cũng phải biết được Boss là ai. Đại Phi khẩn trương bước thêm một bước, không ngờ điểm đỏ nháy càng thêm điên cuồng. Không được, không được, tuyệt đối không được. Loại kẻ địch này đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay chắc chắn sẽ nhanh như sấm chớp. Lần trước ca tránh được vua hải quỳ tập kích là bởi vì bật nhảy có tỷ lệ chính xác khá thấp. Lần này mà Boss không phải là vua hải quỳ thì ca chỉ có thể gục tại chỗ. Đại Phi liền quay lưng lại, sau đó cong mông, từ từ bước ngược về phía sau. Dù sao có thuật trinh sát cảnh báo, mình không cần phải tốn thời gian quay đầu. Đại Phi lùi thêm một bước, hệ thống nhắc nhở cảnh báo, thuật trinh sát phát hiện kẻ địch chuẩn bị xuất hiện, chạy, Đại Phi bắt chước động tác kinh điển của huyết hải cuồng đào, cũng nhào người về phía trước. Trong nháy mắt đó, một mùi tanh hôi quen thuộc thổi đến từ phía sau hắn, trượt. Ha ha, Đại Phi ngoái nhìn lại, vui mừng vô cùng, đúng là khu nuôi dưỡng hải quỳ hả, lại gặp mặt rồi, ông bạn già. Lúc này, từ một chiếc lỗ to lớn trên vách thuyền, bỗng tỏi ra một cây xúc tu khổng lồ màu đỏ dài đến 10 mét là của vua hải quỳ. Wa ha ha ha, ca nói rồi, cho dù có là thí luyện cấp thần cũng không bao giờ có chuyện hệ thống thiết kế ra một khu vực người chơi không thể vượt qua nhá. Có điều cùng một bản đồ mà sử dụng hai con boss giống hệt nhau, hệ thống hơi bị này nọ rồi đấy. Mặc kệ, đứng trước xe bắn tên thì bao nhiêu vua hải quỳ cũng phải chết. Không nhiều lời nữa, Đại Phi liền bắt tay vào lắp đặt xe tên. Hiện tại xe tên có tổng sát thương là 27 đến 36, công 15, bắn hải quỳ có 2 thủ sẽ gây khoảng 44 đến 59 sát thương, cho dù nó có 600 máu cũng chỉ chịu nổi 6-7 phát là nát. So với hồi đó Đại Phi phải dùng cả một buổi tối để chiến đấu, quả thực không thể tin nổi. Cảm ơn bản thân ca vì đã thông thái sáng suốt khi quyết định bảo vệ xe tên. Đến giờ Đại Phi mới nhận ra kỳ thật Boss không nằm ở trong thuyền, mà là bên ngoài thuyền, chính xác là ngay phía trước lỗ thủng của thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác muốn sửa thuyền, giết Boss, ra thế, ca chiều mày, cuối cùng Đại Phi cũng lắp xong xe tên. Gã đắc chí, lắp hai mũi tên lên rãnh, sau đó bặc bặc hai tiếng. 47, 50, máu xanh văng tung tóe. Wa ha ha ha, sướng vãi, lại bắn thêm một phát. Tiếng cười cùng tiếng rít của xe tên hòa quyện vào nhau, len lỏi khắp khoang thuyền. Đại Phi nhớn mày, nếu là ca chết hai lần chắc sẽ tức nổ phổi rồi, kiểu gì cũng sẽ phải tìm cách bỏ đá xuống giếng. Thằng trẻ trâu này có thể nhẫn nhịn sao? Tốt nhất là nửa đường phục kích. Đại Phi vội vàng trèo lên tầng thứ nhất, điểm mai phục tốt nhất hiển nhiên là cái phòng toàn xác sống. Lúc ca giết chết Boss đội trưởng pháo binh đã bỏ qua bọn nó, giờ là lúc để chúng nó phát huy tác dụng. Nếu như nó không đến thì sao? Thế thì chẳng hóa ca là thằng ngu à, bấn loạn vãi. Thôi thì ca cứ hy vọng nó đến, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ca không giết mày, trong lòng ca không an tâm. Lúc này huyết hải cuồng đào đang điên cuồng chém giết xác sống. Thế nhưng, cho dù hắn có không cam lòng, tự bào chữa đến đâu, thì hai lần phi thăng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến nội tâm của huyết hải cuồng đào. Bất ngờ, hắn nghe thấy đáy thuyền truyền tới tiếng xe tên. Đang giữa đêm yên tĩnh, tiếng động này không khác gì đang nổ bên tai. Huyết hải cuồng đào nhớn mày, thằng chó kia đang bắn tên. Phải dùng xe tên tức là đang giết Boss, lúc này mà không ra tay thì còn chờ khi nào. Báo thù, rửa hận, cướp xe cướp Boss, Cho dù ông mày không cướp được xe cũng phải đập nát được nó. Lần này nó không thể nào lên cấp hồi máu. Chỉ cần giết được nó ở trạng thái chữ đỏ một lần thì nó sẽ rơi mất trang bị, sau đó đứng chờ ở điểm phục sinh chém nó về cấp độ 9 thì thôi. Nghĩ lắm không bằng làm nhiều. Huyết hải cuồng đào chém hết lũ xác sống cản đường, tiến về phía cầu thang. Tại sao phải chém giết mà không phải lờ đi, là bởi huyết hải cuồng đào chột dạ rồi. Hắn không còn tự tin tuyệt đối nữa, nhất là khi đại phi đã lên cấp 10, có thêm một điểm sát thương. Cho nên lần này hắn phải giữ HP đầy đủ, có thể thấy được sức mạnh mới là ngôn ngữ giao tiếp hiệu quả nhất giữa những kẻ mạnh. Bởi vì huyết hải cuồng đào vừa đi vừa giết nên đại phi mới có đủ thời gian tìm chỗ mai phục. Huyết hải cuồng đào nhảy xuống tầng thứ nhất. Lũ xác sống lồm ngồm nhòm dậy, nhưng hắn mặc kệ, chạy thẳng qua. Có điều, ngay khi hắn vừa bước tới gần cầu thang xuống tầng 2, thì một mũi thương hiểm độc xuất hiện đâm vào. Bụng hắn, hệ thống nhắc nhở, bạn bị người chơi đại phi cố ý tấn công, bạn có thể phản kích. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã bị trúng độc tố tê liệt. Hành động di chuyển của bạn bị hủy bỏ. Huyết hải cuồng đào đỏ mắt gào lên, đậu xanh rau má vãi xoài. Đại phi cười lạnh, trẻ trâu ngu học, làm điều ác thì sẽ gặp quả báo, đây là nghiệp năm đó ca gây ra, giờ phải trả đấy. Làm người, suy cho cùng, phải biết hướng thiện. Tuy nhiên mồm niệm điều thiện, nhưng đại phi không hề ngừng tay, đồng thời lũ xác sống phía sau huyết hải cuồng đào cũng đã vồ tới. Đúng vậy, lợi dụng xác sống là vậy đó. Sau khi huyết hải cuồng đào lại một lần nữa phi thăng, đại phi liền chui tọt xuống tầng dưới để tránh bị lũ xác sống tấn công. Cuối cùng thế giới cũng hòa bình rồi, ca vì hòa bình thế giới đã phải trả tới 50 điểm danh tiếng. Dù sao cũng sẽ không có đứa nào quấy rối ca ăn boss rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi bắn phá, vua hải quỳ không chịu nổi nhiệt đã phải quỳ. Hệ thống nhắc nhở, bạn đánh chết vua hải quỳ kích độc tả ác. Thu được 6.000 điểm kinh nghiệm, thu được trái tim vua hải quỳ. Hệ thống nhắc nhở thành tựu, dũng sĩ can đảm 10. 9, 10 ô, lại có thêm trái tim, ca phải nghĩ cẩn thận, phải bán với giá cắt cổ. Hiệu quả quá mạnh mẽ, ai có được mới hiểu, hay là bán cho huyết hải cuồng đào. Nó là đứa hiểu rõ nhất tác dụng của hải quỳ đấy, nó lại là thần cấp anh hùng, chắc không thiếu tiền nhỉ. Wa ha ha ha, hiện tại ca cần thêm một boss nữa để hoàn thành thành tựu, có điều giờ có gặp boss ca cũng bó tay, chỉ có thể quay lại phòng của Marco làm thịt con boss để lấy sách phép thuật thôi. Đại phi tháo dỡ cẩn thận xe tên, sau đó dọn dẹp vài con hải quỳ chặn đường, đi tới cuối khoang, phát hiện ra một bộ xương khô to lớn đang chìm trong nước. Chùm cuối, đại phi lập tức cảnh giác, quả nhiên, trong hai hốc mắt của hộp sọ bỗng cháy lên hai đốm lửa xanh lạnh lẽo. Đại phi vội vàng lùi về phía sau, đúng lúc này, trên bản đồ phụ của đại phi liền hiện ra một dấu chấm than. Màu vàng, đại phi nửa mừng nửa lo, ai chơi trò chơi cũng hiểu, đây là nhiệm vụ NPC. Hóa ra trên đảo cũng có NPC đó. Đến giai đoạn này, không cần phải đánh boss mà gặp được người sống thật là hạnh phúc. Cơ mà không hẳn là người sống, bộ xương thuyền trưởng chống tay vào vách thuyền, từ từ nhòm dậy. Giọng hắn khàn khàn vang đi khắp đáy thuyền. Cuối cùng cũng có người tìm tới nơi này. Ta là thuyền trưởng Renoir của tàu St. Anthony, chúng ta đã bị nguyền rủa, bị giam cầm trong không gian này, linh hồn không thể siêu thoát. Ta duy trì trạng thái ngủ say để bảo tồn chút năng lượng còn sót lại, chờ đợi đến khi có người tìm tới. Người mạo hiểm, cậu chính là người mà ta đang mong mỏi đợi chờ. Ta muốn phá hủy không gian này, để cho toàn bộ anh em của ta có thể nghỉ ngơi, ta hy vọng cậu sẽ giúp ta chiến đấu cho tới thời khắc cuối cùng. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được nhiệm vụ thử thách. Trợ giúp thuyền trưởng chiến đấu, sau khi chuẩn bị xong sẽ được truyền tống tới không gian thử thách. Xin hỏi bạn đã sẵn sàng chưa? Nhiệm vụ thử thách, cuối cùng cũng tìm được nhiệm vụ cuối cùng của người mới. Không nói nhiều, ca cũng chẳng còn gì lưu luyến, lên đường. Trong hốc mắt của thuyền trưởng bỗng phát ra một luồng lửa lạnh lẽo. Hắn vung kiếm lên, lập tức một cánh cổng không gian vặn vẹo xuất hiện. Xuất phát, đại phi lập tức chui vào trong cổng, khung cảnh liền thay đổi. Bầu trời trở nên u ám xám xịt, biển cả trở nên nâu đen đáng sợ vô cùng. Đại phi cùng thuyền trưởng đang đứng trên một hòn đảo cực kỳ giống với đảo kỳ tích nhưng không có thuyền đắm và hàng dưa ra. Nhìn qua một lượt xung quanh, đại phi kinh ngạc hỏi. Đây là nơi nào, thế giới song song âm phủ, là nơi chứa kết giới giam giữ bọn ta. Chấm, hệ thống nhắc nhở, bạn tiến vào hình thức, quân đoàn anh hùng, bạn trở thành phó anh hùng dưới trướng Renoir. Nhắc nhở người mới, anh hùng có thể chỉ huy quân lính thông thường và phó anh hùng. Thuộc tính công thủ và kỹ năng của anh hùng sẽ tác dụng lên toàn bộ quân đội, nhưng không cộng dồn với thuộc tính và kỹ năng của phó anh hùng. Khi phó anh hùng có thuộc tính cao hơn anh hùng, thì thuộc tính đó sẽ áp dụng cho quân đội được chỉ huy bởi phó anh hùng. Để hiểu rõ hơn xin mời lên trang chủ, Đại Phi Chấn Động, Quân Đoàn Anh Hùng, Giấc Mơ Của Mọi Người Chơi. Đại Phi độc ác quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thêm tí hình minh họa cho sinh động, Nai, Cleric, Cách Chương.